Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, đồng hành, hấp thu, mộc, truyền thừa hậu. Khương Sầm cảm giác mình nhưng có thừa lực, liền đưa bàn tay đặt tại cuối cùng một tòa truyền thừa cột đá, không, chữ cột đá thượng. Sau một lát, ký hiệu linh quang bắt đầu khởi động. Một cổ tinh thuần nguyên khí dũng mãnh vào Khương Sầm bàn tay. Cái này, không, cột đá cũng có truyền thừa chi lực. Khương Sầm đại hỉ, hắn thử luyện hóa trong đó tinh thuần nguyên khí, nhưng là rất nhanh phát hiện, cái này nguyên khí trung ẩn chứa công pháp thần thông phi thường cao minh. Chính mình trong lúc nhất thời vô pháp luyện hóa, tạm thời vô pháp luyện hóa. Vậy cũng chỉ có trước tồn tại ở đan điền trong kinh mạch. Lưu làm ngày sau chậm rãi tìm hiểu, tu luyện, Khương Sầm đã là hóa đan kỳ tu sĩ, vừa rồi tìm được mộc thuộc tính truyền thừa chi lực. Luyện hóa về sau tu vi phóng đại, phảng phất đã tại hóa đan kỳ cảnh giới tu luyện mấy chục năm. Hắn có thể đem đan điền của mình chân nguyên đơn giản tán nhập kinh mạch thân thể bên trong. Bởi như vậy, trong đan điền tựu có càng nhiều không gian đến dung nạp, không, truyền thừa chi lực. Cái này, không, truyền thừa chi lực, hắn nguyên khí tổng sản lượng cũng không rất nhiều, nhưng ẩn chứa đạo pháp có chút cao minh. Khương Sầm mặc dù còn vô pháp luyện hóa, nhưng loáng thoáng có thể phân biệt ra được, đây là nào đó không gian pháp tắc chi lực. Cùng hỗn nguyên cánh có được pháp tắc chi lực cùng loại. Nguyên lai cái này, không, chữ, chỗ chỉ chính là, không gian chi lực. Nếu như sớm biết như vậy trong đó hàm nghĩa, Khương Sầm nhất định sẽ người thứ nhất lựa chọn, không, truyền thừa. Dù sao hắn đã có hỗn nguyên cánh, nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc chi lực, nếu có thể ở phương diện này bất quá chỗ đề cao. Này tướng có thể thi triển ra cao minh hơn thần thông. Bất quá cũng may hắn cuối cùng nhất không có sai qua cái này, không gian chi lực, truyền thừa. 10 căn bản cột đá truyền thừa, toàn bộ bị Khương Sầm bọn người thu hoạch. Lúc này, 10 căn bản cột đá thượng ký hiệu linh quang, bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, mà cột đá cũng tùy theo tự hành tổn hại. Cả cổ điện đã ở chậm rãi sụp đổ. Loạn thạch trụy lạc, chúng tu sĩ dùng chân nguyên hộ thể, tự nhiên không sợ điện đảo thạch rơi. Chỉ chốc lát sau, cả truyền thừa điện đều biến thành một mảnh phế tích, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mà Khương Sầm bọn người cũng xuất hiện ở lúc trước cái kia tấm trong rừng rậm. Khương Sầm suy đoán, 300 năm hậu, mặc dù Long Hổ thập môn hậu nhân lần nữa cầm trong tay truyền thừa lệnh tới chỗ này, chỉ sợ cũng vô pháp lại kích phát truyền thừa điện, bởi vì truyền thừa điện truyền thừa đã muốn toàn bộ bị người đạt được, truyền thừa điện cũng mất đi hắn sứ mạng cùng tồn tại ý nghĩa. Nơi này chính là Linh Ma Cốc, Khương Sầm nói ra, lúc này có không ít linh ma nhị giới tu tiên giả tại linh ma trong cốc lưu lạc mạo hiểm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện giúp nhau chém giết cục diện. Bởi vậy, tại đây cũng không yên ổn. Chúng ta vừa mới tìm được truyền thừa, chính cần phải thời gian chậm rãi luyện hóa, có lẽ hay là nhanh chóng đi hướng linh giới, rời đi chỗ thị phi này. Khương Sầm đề nghị, chúng tu sĩ ào ào nhận đồng. Thân là hạ giới tu sĩ, sở cầu bất quá là phi thăng linh giới. Hôm nay linh giới chi lộ tựu tại phía trước, năm đó không muốn trì hoãn. Về phần đang linh ma trong cốc tầm bảo, tương đối mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Một chuyến 8 người cùng một chỗ hướng linh giới phương hướng bay đi. Tuy nhiên bọn hắn tu vi không cao, nhưng ở linh ma trong cốc như vậy đội ngũ coi như là đại quy mô. Ngẫu nhiên gặp được tu sĩ khác, cũng không giống một mình hành động tu sĩ dễ dàng như vậy đưa tới ác ý. Khương Sầm bọn người ở tại Linh Ma Trung phi hành mấy ngàn dặm. Tuy nhiên như vậy một chi tu sĩ đội ngũ từ trên không trung đồng thời bay qua tình hình, thập phần thấy được, rất dễ dàng đã bị chú ý, nhưng là một đường đến nay nhưng lại vô kinh vô hiểm. Chẳng những không có yêu thú yêu cầm quấy giày, cũng không có hảo ý mặt khác tu tiên giả ngăn chặn tập kích. Xem ra nhân số phần đông, cũng có chỗ tốt nhất định, mọi người cách linh giới đã muốn càng ngày càng gần. Một ngày này, mọi người chính ở trên không trung phi hành, trên đường gặp một gã hóa đan kỳ linh tu. Khương Sầm hướng cái kia linh tu khẽ gật đầu, sau đó cũng không ngừng lại, ý định gặp thoáng qua. Trên đường đi, bọn hắn gặp được mặt khác lạ lẫm tu sĩ, cũng đều là như thế, quá mức khách khí ân cần thăm hỏi mời đến, ngược lại dễ dàng làm cho đối phương cảm thấy không có hảo ý. Cho nên lạ lẫm tu sĩ trong lúc đó giúp nhau giữ im lặng gặp thoáng qua, coi như là một loại ước định mà thành quy củ. Đạo hữu tạm dừng bước. Cái kia linh tu bỗng nhiên hô. Khương Sầm nhướng mày, chỉ bằng vào những lời này, không biết là hảo ý có lẽ hay là ác ý. Nếu như chỉ có chính hắn, hơn phân nửa không rảnh mà để ý hội, trực tiếp ra tốc bay đi. Nhưng hiện tại hắn có không ít đồng bạn, mình nếu là vừa đi chi, đối phương nếu như tập kích diệt tuyệt sư thái bọn người, sợ có phiền toái. Khương Sầm hướng diệt tuyệt bọn người khiến một ánh mắt, những tu sĩ này hiểu ý, ào ào ôm đoàn, canh giữ ở Khương Sầm sau lưng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, nhưng giúp nhau dựa, cộng đồng ứng đối cường địch, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo? Khương Sầm hỏi, hắn đánh giá trước mắt linh tu liếc, người này trung niên nam tử dung mạo, là hóa ăn sơ kỳ tu vi, loại này tu vi, chỉ cần không phải cực cá biệt nghịch thiên tồn tại, tại Khương Sầm trước mặt, không chuẩn bị bất cứ uy hiếp gì, bất quá Khương Sầm có lẽ hay là không dám khinh thường. Cái kia linh tu thái độ thân hòa cười cười, nói ra, chư vị đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, tại hạ chỉ là hỏi một chút, chư vị đạo hữu nhưng là phải phản hồi linh giới. Khương Sầm khẽ gật đầu, là thì như thế nào? Trung niên linh tu mặt mũi tràn đầy tươi cười hỏi, tại hạ có thể không gia nhập chư vị đạo hữu hàng ngũ, cùng một chỗ đồng hành. Vì sao phải cùng một chỗ đồng hành? Khương Sầm tò mò hỏi. Hẳn là đạo hữu có nỗi khổ khác. Trung niên linh tu thở dài, thực không dám đấu giếm. Cái này tới gần linh ma cốc chấm dứt chi kỳ, đại lượng tu sĩ bắt đầu lục tục phản hồi. Hắn lời còn chưa dứt, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, ngắt lời nói, đợi một chút, đạo hữu nói linh ma cốc chi kỳ sắp hết, có ý tứ gì? Linh ma cốc không phải bình thường hội cởi mở 3 tháng sao? Trung niên linh tu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hiện tại đã qua hơn 2 tháng, định đứng lên, cách đóng cửa cũng không quá đáng chỉ có hơn nửa tháng. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, kỳ thật định đứng lên, hắn tiến vào linh cổ ma, bất quá mới nửa tháng, nhưng là vì tại truyền thừa trong điện chậm trễ một chút thời gian. Sau khi đi ra, vậy mà đã qua hơn 2 tháng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia truyền thừa trong điện thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới vậy mà khác nhau rất lớn. Trung niên linh tu tiếp tục nói, nghe nói hiện tại, có một chút tiếng xấu rõ ràng đạo tặc tu, cũng tiềm nhập linh ma trong cốc, chuyên môn đánh rơi đơn tu tiên giả ra tay. Hơn nữa, phản hồi thời điểm, chúng tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch, có thậm chí là thắng lợi trở về. Bởi vậy, trộm tu tại gần đây trong khoảng thời gian này, đặc biệt sinh hoạt, tại hạ cùng với đồng bạn mất đi liên lạc, lẻ loi một mình, rất dễ dàng trở thành trộm tu mục tiêu, mà chư vị đạo hữu đồng hành, thập phần cao minh, trộm tu giống nhau nhiều nhất 2-3 người cùng một chỗ hành động. Vì cầu không đi lộ tin thanh âm, cũng là muốn đem mục tiêu một mẻ hốt gọn, nhiều như vậy tu sĩ đồng hành, sẽ không quá trở thành trộm tu mục tiêu công kích, cho nên, tại hạ hy vọng có thể cùng chư vị đạo hữu đồng hành. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ tận dường như mình bổn phận, không biết cho chư vị đạo hữu tăng thêm phiền toái. Nhiều người, đội ngũ tựu cường đại một phần, bị cái kia trộm tu chằm chằm thượng khả năng, cũng sẽ lại giảm một ít. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đối phương thuyết pháp hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định cự tuyệt. Hắn đối với linh giới sự tình không rõ lắm. Hiện tại vừa vặn có một linh tu đồng hành, liền có thể theo trong miệng, nói bóng nói gió hỏi thăm biết được rất nhiều linh giới tương quan sự tình. Quyển thứ 8 xong, ngày mai khởi còn tiếp quyển thứ 9. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.